Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, các tộc gây khó dễ, Ninh Giang tại chỗ giết Long Thiếu. Một màn này để cho Thập Tam Yêu Thiếu cũng trong lòng khiếp sợ. Đặc biệt là Ninh Giang loại này phong khinh vân đạm tư thái. Tựa hồ giết Long Thiếu, chẳng qua là bóp chết một con kiến hôi một loại. Hoàn toàn không để ở trong lòng. Bọn họ đặt tay tự hỏi, bản thân tuyệt đối không dám làm như vậy, cho dù bọn họ có Ninh Giang như vậy thực lực, cũng không có như vậy can đảm. Mà ni kim giao tộc thực lực quá mức hùng hậu. Không phải là bất kỳ từng cá nhân có thể đối kháng. Trừ phi là loại này thánh địa truyền nhân, bất hủ truyền thừa thần tử, kim giao tộc bên trong, hẳn là có Long Thiếu hồn đăng, bây giờ kim giao tộc hẳn là đã phát hiện Long Thiếu chết. Sợ rằng chính là đang nhanh chóng chạy tới, tại kim giao tộc tới lúc trước. Nhất định phải trước bắt lại người này, nếu không người này rơi vào kim giao tộc trong tay, hết thảy cũng sẽ bị kim giao tộc đoạt được. Từng vị yêu tôn mắt lộ ra tham lam. Giống như là đang thấy tuyệt thế báu vật một loại nhìn Ninh Giang. Thối trùng tử, đi chết đi, gầm lên giận dữ, díu Thấp Thiếu dẫn dầu chống lại, hắn há mồm vừa phun. Bay ra một mũi tên, này mũi tên toàn thân kim sắc, tản ra ngập trời ba động, đây là thiên díu tộc tam đại tổ khí một trong, nhất tông hàng thật giá thất đại thánh chi khí. Này tiễn vừa ra, như mênh mông biển lớn một loại ngập trời khí thế ầm ầm hạ xuống. Này mũi tên giống như một đạo trường hồng, bắn thủng hết thảy, vững vàng khóa chặt lại tiểu diệp tử, thua ở một cái trùng tử trong tay. Đối với Dữu Thấp Thiếu mà nói, là vô cùng nhục nhã, cho nên hắn bây giờ vừa ra tay, liền thẳng đến tiểu diệp tử mà đi, suy kéo, này mũi tên vô cùng đáng sợ, khi nó bắn ra thời điểm, trong hư không xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc một loại màu đen vết rạn. Đây là không gian vết rạn, này vẫn là Dữu Thấp Thiếu không cách nào phát huy ra đại thánh chi khí toàn thịnh uy năng duyên cớ. Nếu không đại thánh chi khí toàn diện phát huy lời nói, đủ để cho cả phiến không gian bể tan tành, thánh khí, không phải là chỉ có ngươi một người có. Tiểu diệp tử hư lạnh một tiếng. Dữu Thấp Thiếu từ mới vừa rồi thua dưới tay hắn sau, liền đản sinh ra sát ý, điểm này hắn tự nhiên là một mực phòng bị, dưới mắt Dữu Thấp Thiếu vừa ra tay, hắn cũng há mồm vừa phun. Một khỏa nhãn cầu bay đi ra ngoài, này khỏa nhãn cầu toàn thân đỏ sậm, thâm thúy thần bí, liếc nhìn một cái, ngay cả linh hồn cũng tựa hồ bị hút vào trong, ác ma viên ác ma chi nhãn. Một chút có kiến thức yêu tộc thấy sao, nhất thời thất kinh, ác ma chi nhãn loại này đồ vật, chỉ có vô cùng cá biệt ác ma viên mới có thể thức tỉnh. Hiếm thấy vô cùng, ác ma chi nhãn vừa xuất hiện. Bắn ra một đạo hồng quang, thoáng cái liền định trụ này mũi tên, trầm ngư, chính là bây giờ, Ninh Giang khẽ quát một tiếng, tế ra thánh hoàng ấn. Cùng lúc đó, Diệp Trầm Ngư cũng thúc giục Hạo Thiên Kính, này lưỡng tông thánh khí, nhất tông là đại hạ hoàng triều mạnh nhất nội tình, nhất tông là tạo hóa học viện lá bài tẩy, hai cái phẩm cấp cũng là đại thánh chi khí, nhất là Hạo Thiên Kính, càng là bất phàm. Tại Ninh Giang suy đoán, này kính vô cùng có khả năng quan hệ đến đại thiên thế giới chí bảo một trong đại thiên kính. Dưới mắt, lưỡng tông đại thánh chi khí đồng thời phát huy, cùng ác ma chi nhãn trấn áp kia mũi tên. Không tốt, trở lại, Dữu Thấp Thiếu thần sắc kịch biến, biết Ninh Giang mấy người muốn làm cái gì, nhưng đã trở tay không kịp, tam tông thánh khí vừa ra tay. Tại trong phút chốc, liền mài dụng này mũi tên trên hết thảy lạc ấn, khiến cho này tiễn biến thành vật vô chủ. Sau đó Ninh Giang thủ trưởng khẽ hấp, thu hồi này tiễn, đem đại thánh chi khí trả lại cho ta. Dữu Thấp Thiếu gần như muốn giận dữ hộc máu. Này tiễn thẳng tuốt tại trong cơ thể, tẩm bổ hắn thân thể, bây giờ bị Ninh Giang cướp đi, chẳng khác gì là lấy mất hắn nửa cái mạng. Tiểu tử, đem ta thiên díu tộc tổ khí giao ra đây, thiên díu vương cũng thần sắc đại biến. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, Díu Thấp Thiếu liền mất đại thánh chi khí. Bọn họ thiên díu tộc, tổng cộng mới 3 kiện đại thánh chi khí. Này là bọn họ chấn tộc chi bảo. Tổn thất một kiện, chẳng những sẽ làm thiên giữ tộc thực lực giảm một mảng lớn. Càng là một loại sỉ nhục, đồ vật vào trong tay ta, còn muốn lấy về, si tâm vọng tưởng, Ninh Giang lạnh nhạt tự nhiên. Đêm này một tiễn ném qua, giao cho tiểu thanh, ngươi cầm lấy sử dụng đi, đa tạ chủ nhân, tiểu thanh vội vã thu hồi này tiễn. Muốn chết, thiên giữ vương giận tím mặt, ngập trời sát ý theo trên người hắn bộc phát, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân kích động, hắn đại thủ một trào xuống, cự đại thủ trưởng che khuất bầu trời hạ xuống, kinh khủng ba động di thiên cực địa, thiên vũ cảnh phía dưới. Vô số yêu tộc cường giả run rẩy lập cập, một chút tu vi kém, càng là không nhịn được quỳ xuống. Thân là yêu tôn cấp cường giả, thiên giữ vương tu vi so với một loại bát tinh vương giả muốn mạnh hơn. Hắn này vừa ra tay, để cho toàn bộ bạch hồ tộc khiếp sợ, như vậy một kích, đủ để đem bạch hồ tộc tự ở trên mặt đất xóa đi. Phá, Ninh Giang thúc dục thánh hoàng ấn, một đạo thánh quang giống như thần kiếm. Ngất trời mà lên, xé rách thiên giữ vương thủ trưởng. Cùng lúc đó, những khác yêu tôn, cũng rối rít xuất thủ. Ầm, cả phiến thiên địa cũng chấn động. Từng cỗ kinh khủng khí tức ngất trời mà lên. Mênh mông ba động bao phủ vạn dặm phương viên. Vạn dặm phương viên bên trong. Vô số yêu tộc cường giả không thở nổi. Đến giờ khắc này, các đại cường tộc, cũng không còn cố kỵ cái gì. Bọn họ chỉ có một cái mục đích. Kia chính là bắt giữ Ninh Giang, ép hỏi ra Ninh Giang tất cả bí mật, loại này uy thế, trừ thiên vương ở ngoài, ai có thể địch, trùng yêu thanh âm run rẩy, ánh mắt cũng gần như không mở ra được, liền kim giao tộc cường giả không có trình diện, hoàng kim sư vương cũng chưa từng xuất thủ, còn lại tổng cộng có 8 vị yêu tôn cấp nhân vật. 8 vị yêu tôn, như vậy đội hình, tại thiên vương không xuất thế dưới tình huống. Căn bản không người nào có thể địch, tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Kim Sư tộc cường giả dò hỏi, Hoàng Kim Sư vương lắc đầu, thở dài nói, chỉ có thể hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp này. Chỉ mong hắn lúc trước những lời đó, không phải là cái gì lời nói suông đi, Hoàng Kim Sư vương cũng khẩn trương cực kỳ. Dù sao này quan hệ đến sư khiếu thiên sinh tử, thình thịch một lần kinh thiên va chạm. Hạo Thiên Kính, Thánh Hoàng Ấn, Ác Ma Chi Nhãn cùng nhau phát huy, đỡ 8 vị yêu tôn liên thủ một kích, hừ, không hổ là đại thánh chi khí, đáng tiếc, lấy các ngươi tu vi, xa xa phát huy không được đại thánh chi khí toàn bộ uy năng, chư vị. Tại Kim Giao tộc chưa tới lúc trước, mau sớm đưa bọn chúng bắt lại đi, Thiên Giữ Vương trong lúc nói chuyện, lấy ra nhất tông đại thánh chi khí. Đây là một cán nhuốm máu trường thương, lóng lánh thánh huy, tựa như đâm rách thương khung. Đây là giết qua đại thánh thương. Lần này thiên giữ tộc xuất chinh, mang đến lưỡng tông đại thánh chi khí. Nhất tông tại giữ thập thiếu trên người, nhất tông được thiên giữ vương nắm giữ. Còn có nhất tông lưu tại thiên giữ tộc, chấn thủ tổ địa, không sai, mau bắt lấy hắn, nếu không kim giao tộc vừa đến, lấy bọn họ bá đạo. Sợ là chúng ta cũng mò không tới chỗ tốt, Thiên Hổ Vương đồng ý. Cũng lấy ra nhất tông đại thánh chi khí. Đây là một chuôi dài chừng 5 thước huyết sắc trường đao. Thân đao trong suốt long lanh, bên trong có một con cọp xương sống lưng. Truyền ra trận trận hổ tiếu tiếng động. Ngay sau bọn họ, còn lại các cường tộc, đều là lấy ra chính mình trấn tộc chi bảo. Hết chương.